Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 48, không từ chối nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đeo miếng chườm lạnh, vết đỏ sưng tấy trên mắt Chỉ Vân Tinh mới bớt đi một chút, còn rõ lắm không ạ? Chỉ Vân Tinh đeo miếng chườm lạnh trong thời gian dài, bây giờ đột ngột lấy ra, ánh sáng chói tới mức cậu không mở mắt ra được, nheo mắt nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Chỉ Vân Tinh một hồi mới mở miệng. Cũng không hiện rõ lắm nhưng mà nhìn kỹ vẫn biết là em vừa khóc xong. Da của Chỉ Vân Tinh trắng nên chỉ cần trên mặt có chút vệt đỏ thì cũng sẽ thấy được rõ ràng. Không thể nào, Chỉ Vân Tinh còn chưa thích ứng được với ánh sáng, khóe mắt còn có chút nước mắt, lông mi dài hơi rũ xuống lộ ra vẻ mặt ngây thơ. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta ở ngoài lâu hơn một chút được không ạ? Đoàn Chi Diễn nhìn khóe mắt của Chỉ Vân Tinh, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển qua nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã hơn 11 giờ rồi, nếu ở lại thêm một lát nữa, dì Đàm sẽ gọi điện thúc giục mất. Đến lúc đó dì sẽ nghi ngờ, chúng ta nên về thôi. Chỉ Vân Tinh cuối cùng cũng thích ứng được với ánh sáng, mở mắt ra, cậu lấy điện thoại bật camera trước lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn đang đỏ ửng của mình một lúc lâu mới thở dài. Được, còn cách nào khác, chỉ có thể quay về trước đã. Trên đường trở về, Chỉ Vân Tinh cứ cách vài phút là lại lấy điện thoại ra bật camera trước lên, nhìn vào mắt mình. Đoàn Chi Diễn để ý mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói. Em đừng dùng tay xoa nữa, càng xoa càng thấy rõ. Chỉ Vân Tinh nghe vậy vội vàng bỏ tay xuống nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Nếu như bị Đàm Giao nhìn thấy, cậu phải lấy lý do gì để qua được đây? Chỉ Vân Tinh còn chưa nghĩ ra lý do hợp lý thì xe đã dừng lại bên ngoài biệt thự của nhà họ Chi. Chỉ Vân Tinh nán lại trong xe hồi lâu, cuối cùng Đoàn Chi Diễn mở cửa xe cho cậu. Đi thôi, Chỉ Vân Tinh chỉ có thể chấp nhận số mệnh xuống xe. Vừa vào cửa, Đàm Giao đã mỉm cười chào đón. Vân Tinh với Chi Diễn về rồi hả? Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Đàm Giao nhìn khóe mắt Chỉ Vân Tinh, hai hàng lông mày nhíu lại. Vân Tinh, mắt con bị sao vậy? Chỉ Vân Tinh hơi căng thẳng, ngay lúc cậu đang định tìm lý do thì Đoàn Chi Diễn bên cạnh đã cất lời trước. Vừa rồi trên đường về con gặp được một con mèo hoang bị thương do xe tông. Tụi con đưa nó đến bệnh viện thì không cứu được nữa nên Vân Tinh có chút buồn. Chỉ Vân Tinh hơi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Đoàn Chi Diễn bên cạnh. Đoàn Chi Diễn nhanh chóng nháy mắt với cậu. Chỉ Vân Tinh lập tức hiểu ý của anh, vội vàng gượng cười nói theo. Đúng, đúng vậy ạ, mẹ đừng lo lắng, con bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Đàm Giao nhìn Chỉ Vân Tinh, lại nhìn Đoàn Chi Diễn, thở phào nhẹ nhõm. Vậy sao, là mẹ giật hết cả mình, bà đưa tay vỗ nhẹ vào vai Chỉ Vân Tinh, an ủi nói. Không sao đâu, các con đã cố gắng hết sức rồi mà, đừng tự trách mình. Chỉ Vân Tinh chột dạ gật đầu. Dạ, con đi rửa tay đi, đi nào. Đàm Giao đẩy Chỉ Vân Tinh vào bên trong, lại nói với Đoàn Chi Diễn. Chi Diễn, con cũng nhanh vào rửa tay đi. Đoàn Chi Diễn ngẩng đầu nhìn Chỉ Hy Văn đang đứng ở góc cầu thang, nói. Được ạ, thấy Chỉ Vân Tinh bị Đàm Giao kéo đi, Chỉ Hy Văn mới từ từ đi xuống lầu, nhíu mày nhìn Đoàn Chi Diễn, giọng điệu khó chịu. Cậu gửi con mèo hoang đó đến bệnh viện thú y nào đấy? Đoàn Chi Diễn biết lý do sứt sẹo của mình không lừa được Chỉ Hy Văn, nhấc chân đi ra sân. Ra chỗ khác nói chuyện, Chỉ Hy Văn lạnh lùng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Chi Diễn ngồi trong chòi nghỉ mát, liếc nhìn bạn tốt còn đang nhăn mặt, khóe miệng cong lên. Kỹ năng diễn xuất của Vân Tinh không tốt lắm. Chỉ Hy Văn hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện anh. Rồi sao, cậu định giúp em ấy rèn luyện diễn xuất à? Đoàn Chi Diễn gật đầu. Muốn luyện một chút, tớ như em ấy sắp vào đoàn làm phim rồi, nhưng rõ ràng diễn xuất của Vân Tinh còn khá kém. Biểu cảm của Chỉ Hy Văn vẫn rất khó chịu nhưng cũng dịu đi không ít. Vậy được rồi, cậu tranh thủ mấy ngày này chỉ dạy thêm cho Vân Tinh đi, đừng để em ấy bị phân tâm bởi mấy cái trên Weibo. Mấy cái tin giải trí lên hot search tớ còn liên lạc với người ta xóa đi được, nhưng tin tức thời sự thì không thể. Nhắc tới chuyện này, biểu cảm hai người đều khó coi. Đoàn Chi Diễn nhìn hot search, nhưng không rõ tình huống cụ thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công bố của cảnh sát trên Weibo cũng không rõ ràng lắm, cho nên Đoàn Chi Diễn chỉ có thể đoán được đại khái. Chỉ Hy Văn xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới mở miệng. Sau khi nhìn thấy hot search, tớ cũng gọi điện hỏi thăm tình hình, giờ trên Weibo đang lan truyền, nhưng cũng may là cư dân mạng cũng không biết người bị thương là Tống Cảnh. Chuyện này dù thế nào cũng phải giấu Vân Tinh, nếu để em ấy biết chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Dừng một chút, Chỉ Hy Văn mới nói, tối qua tên họ Hạ đó đi tìm Tống Cảnh, hơn nửa đêm hàng xóm nghe thấy tiếng la hét ở nhà bên cạnh nên đã báo cảnh sát. Cảnh sát vừa mở cửa, nhìn thấy trong phòng đầy máu. Tống Cảnh được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, giữ được mạng, nhưng hai chân không giữ được, hơn nữa tinh thần đã không còn bình thường. Tớ nghe cảnh sát nói, tên họ Hạ kia, nói tới đây, Chỉ Hy Văn hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, một lúc sau mới cất lời. Tên B, NTH, kia, sau khi đến căn hộ của Tống Cảnh không có ra tay ngay, mà là quan hệ với Tống Cảnh trước. Sau khi xong, gã ta mới lấy công cụ gây án đã chuẩn bị từ sáng sớm ra, sau đó đánh gãy chân Tống Cảnh. Mẹ nó, Chỉ Hy Văn đập tay xuống bàn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Gã ta thực sự là một kẻ điên, may mà Vân Tinh không có chuyện gì, nếu không, Vân Tinh sẽ không sao đâu, em ấy biết tự bảo vệ mình. Đoàn Chi Diễn lên tiếng đúng lúc, Chỉ Hy Văn hít sâu một hơi, gật đầu. Tớ biết, tớ cảm thấy thật may mắn. Cũng may Vân Tinh đã cắt đứt liên lạc với tên khốn nạn đó từ lâu. Ánh mắt Đoàn Chi Diễn tối sầm, hồi lâu sau mới khàn giọng nói. Ừ, Chỉ Hy Văn vẫn còn đang chìm trong cảm xúc, không chú ý tới biểu cảm khác thường trên mặt bạn mình. Một lúc lâu sau, Chỉ Hy Văn lại hỏi. Đúng rồi, hôm nay Vân Tinh gặp chuyện gì vậy? Đừng có dùng câu lúc nãy cậu lừa mẹ để lừa tớ. Lúc nhỏ mỗi lần cậu lén đưa Vân Tinh đi ăn kem đều dùng lý do này. Đoàn Chi Diễn lập tức bật cười. Cậu còn nhớ à? Tớ mà quên. Chỉ Hy Văn hỏi ngược lại. Đoàn Chi Diễn cười hồi lâu, mới mở miệng. Tớ với Vân Tinh đã thỏa thuận rồi. Một chữ cũng không được nói cho người khác. Chỉ Hy Văn thay đổi sắc mặt. Đến tớ cũng không được nói. Đoàn Chi Diễn gật đầu. Ừ, Chỉ Hy Văn im lặng hồi lâu. Cuối cùng gật đầu. Được rồi, nếu Vân Tinh không muốn cho tớ biết, vậy tớ cũng sẽ không hỏi nữa. Chỉ là, Chỉ Hy Văn ngước mắt nhìn Đoàn Chi Diễn trước mặt, giọng điệu nghiêm túc. Cậu nói cho tớ biết, Vân Tinh có chịu uất ức gì hay không? Có. Đoàn Chi Diễn thành thật nói, chẳng qua hiện giờ đã xong hết rồi. Chỉ Hy Văn đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên có liên quan đến nhà họ Hạ kia. Đoàn Chi Diễn quay đầu nhìn vào trong, không nhìn thấy bóng dáng Chỉ Vân Tinh, anh mới thở dài. Tớ nói rồi, giờ nó đã xong, cậu không cần lo lắng, Vân Tinh biết tự bảo vệ mình mà. Biểu cảm Chỉ Hy Văn vẫn còn rất tệ, thật sự quá hời cho bọn họ. Đoàn Chi Diễn đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cửa sân bị mở ra, Chỉ Vân Tinh ló đầu ra. Anh ơi, cậu dừng một chút, lại nhìn về phía Đoàn Chi Diễn, giọng nhỏ hơn một chút. Anh Chi Diễn, mẹ bảo hai người vào ăn cơm. Đoàn Chi Diễn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt. Cười với Chỉ Vân Tinh. Được, bọn anh vào ngay đây. Chỉ Hy Văn hít một hơi, đè nén cảm xúc, cũng cười cười nhìn Chỉ Vân Tinh, có chút trêu chọc nói. Cậu làm gì Vân Tinh đấy? Giờ em ấy gọi cậu là anh trai luôn rồi kìa. Mặt Chỉ Vân Tinh thay đổi, vô thức nhìn về phía Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn đứng dậy, ôm lấy Chỉ Vân Tinh đang xấu hổ đi vào trước, vừa đi vừa không quên trả lời bạn mình. Tớ vốn là anh trai của Vân Tinh. Còn cậu, anh trai hờ này ở đâu ra thế, cậu? Đàm Giao bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra, vừa lúc nghe được hai người cãi nhau, bà cười nói. Được rồi, hai đứa có thời gian cãi nhau thì mau tới đây bưng đồ ăn lên giúp mẹ đi. Đoàn Chi Diễn ôm Chỉ Vân Tinh đi vào bếp, vừa đi vừa cất cao giọng. Dạ gì Đàm, Chỉ Hy Văn định vào theo nhưng bị Đàm Giao gọi lại cùng bà đi lấy rượu vang đỏ. Đoàn Chi Diễn rửa tay. Nhân lúc Đàm Giao không có ở đây, ghé vào tai Chỉ Vân Tinh thì thầm. Yên tâm đi, anh trai em không biết đâu, cậu ấy chỉ nghĩ hôm nay anh làm gì có lỗi với em, thấy khó chịu nên mới đi tìm anh cha hỏi. Chỉ Vân Tinh bỗng cảm thấy áy náy, là lỗi của em. Đoàn Chi Diễn đưa thức ăn trên bàn cho Chỉ Vân Tinh, vươn tay không dính nước, nheo má Chỉ Vân Tinh. Đã nói không liên quan đến em rồi mà, Chỉ Vân Tinh không ngờ anh đột nhiên làm vậy. Né cũng không kịp, bị nhéo một cái, đứng sững tại chỗ. Cậu vừa bị Đàm Dao đẩy đi tắm, trên lông mi vẫn còn đọng hơi nước chưa khô, ánh mắt ướt sũng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoàn Chi Diễn. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn này, Đoàn Chi Diễn nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Đoàn Chi Diễn đành dàn lại bàn tay kia muốn nhéo mặt cậu, bưng hai đĩa thức ăn khác đi ra ngoài, hỏi Chỉ Vân Tinh. Vân Tinh, em sắp vào đoàn phim rồi phải không? Chỉ Vân Tinh còn chưa hết kinh ngạc, ngơ ngác đi theo sau Đoàn Chi Diễn, gật đầu. Dạ, sắp rồi, còn nửa tháng nữa, là phim chiếu mạng à? Đoàn Chi Diễn lại hỏi. Chỉ Vân Tinh, dạ, đề tài phim là tình yêu đô thị, em đóng vai nam phụ. Đoàn Chi Diễn đặt thức ăn lên bàn, quay người nhận thức ăn trong tay Chỉ Vân Tinh, cười nói. Vậy xem ra diễn xuất của nam phụ của chúng ta còn cần phải mài dũa hơn nữa rồi. Tuy mới nãy lừa được dì Đàm nhưng mà anh em nhìn thấy em không tự nhiên rồi. Khóe miệng Chỉ Vân Tinh mím mím, hai tay nóng lên giống như học sinh bị thầy mắng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Gần đây em có học một lớp diễn xuất. Anh biết, Đoàn Chi Diễn dẫn Chỉ Vân Tinh đi vào phòng bếp. Ý anh là, mấy lớp học đó đừng đi nữa. Anh dạy cho Vân Tinh được không? Chỉ Vân Tinh trừng to mắt. Ý anh là, Đoàn Chi Diễn quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tràn ngập sự dịu dàng, cười nói. Dù sao em cũng gọi anh là anh trai rồi, anh cũng nên làm chút chuyện mà anh trai có thể làm chứ, đúng không? Lời của Tạ Y như vẫn còn văng vẳng bên tai, Chỉ Vân Tinh há miệng, cậu phát hiện mình không thể từ chối nổi. Cách chương.